Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 855, thiết bị tin tức. Uông Hoa Quang nói, ta ở mấy tháng trước liền nghe ta một vị bằng hữu nói. Hắn muốn thu gom một viên thuần hóa tiền tài, nhưng khổ nỗi không tìm được chính phẩm. Lúc đó ta còn hỏi hắn loại này tiền tài có mắc hay không? Hắn nói cho ta nói. Hắn đồng ý hoa 28 bán mua, mà giao lưu hội trên tiền tài chỉ cần 15 vạn. Lại có bảo đảm, ta sao có thể không động lòng, liền vội vã mua lại. Không nghĩ tới quay đầu lại nhưng công dã tràng. Cái kia chuyên gia đây. Ngụy Sa Nam hỏi, ta vừa nãy đánh điện thoại của hắn. Đã quay xong, Uông Hoa Quang cực kỳ ủ rũ. Vương Thanh Hoàng nói, có thể hay không ngươi nói vị bằng hữu kia cũng là người biết chuyện. Uông Hoa Quang lắc lắc đầu. Hẳn là sẽ không đi. Ta vị bằng hữu kia chỉ là trong lúc vô tình nói tới chuyện này. Cũng không thể bởi vì hắn nói ra một câu, liền hoài nghi hắn đi. Huống hồ, bằng dòng dõi của hắn, cũng không thể là chút tiền này lừa gạt ta. Ngụy Tôn Thực nói rằng, ta cảm thấy, chuyện như vậy nên biết rõ một điểm tốt hơn. Không giết sai một người tốt, cũng không thể bỏ qua một cái người xấu. Không phải vậy trong lòng đều sẽ có mụn nhọt. Uông Hoa Quang nói, làm sao làm rõ ràng. Tìm người đi điều tra hắn. Cái kia xài hết bao nhiêu tiền? Ngụy Sa Nam nói, đây nhất định không phải chủ ý gì tốt. Có công phu này, còn không bằng báo cảnh sát hoặc là hoa công phu tìm cái kia một tên lừa gạt. Tìm tới cũng liền biết có hay không tham dự. Đúng, Vương Thanh Hoàng cũng biểu thị tán thành. Ta đã thác bằng hữu hỏi thăm. Có điều lão Uông nhưng không như thế ý báo cảnh sát. Tại sao? Ngụy Sa Nam hỏi. Chuyện như vậy ngoại trừ cảnh sát ở ngoài, ngươi còn có thể giải quyết thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn tự mình từ tên lừa đảo trong tay đòi lại ngươi cái kia 15 vạn? Liền ngươi này thân thể nhỏ bé. Không phải ta nói. Đừng hòng mơ tới. Uông Hoa Quang tức giận vừa bất đắc dĩ địa nói. Vậy ta lại có thể làm sao? Cái kia cái gì giao lưu hội căn bản không phải người bình thường làm lên. Theo dõi đều không đúng người tốt lành gì. Ta báo cảnh sát sau khi. Ta cùng người nhà của ta làm sao bây giờ? Ngụy Sa Nam nói. Ma cao một thước. Đạo cao một trượng. Người phải tin tưởng chính nghĩa sức mạnh. Chính nghĩa. Uông Hoa Quang xì cười một tiếng. Ta nói lão Ngụy, người đều như thế cao tuổi rồi. Nói chuyện đừng như thế ấu trĩ có được hay không? Ngụy Sa Nam cười lạnh nói. Ta xem ngươi mới ấu trĩ đây. Y theo ngươi nói như vậy. Ngươi liền chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Tự nhận xui xẻo. Ta cũng không muốn a. Nhưng ta lại có thể làm sao đây? Uông Hoa Quang dùng sức gãi đầu một cái. Nhìn thấy bàn bình rượu. Liền cầm tới. Muốn cho mình rót. Đến cái nhất túy giải thiên sầu. Bên cạnh Vương Thanh Hoàng đoạt lấy bình rượu. Được rồi. Người vẫn đúng là muốn sống mơ mơ màng màng a. Việc này ta nghĩ nghĩ biện pháp. Nhìn có thể hay không cùng cái kia giao lưu hội ông chủ cài đặt quan hệ. Chỉ có điều coi như có thể cài đặt quan hệ. Người cũng đừng hy vọng có thể phải về hết thảy tiền. Uông Hoa Quang cười khổ nói. Ta cũng không thể có như vậy hy vọng xa vời a. Có thể phải về một điểm là một điểm đi. Bởi vì Uông Hoa Quang người khổ chủ này ở. Vừa nãy bầu không khí liền không ở. Cũng may Uông Hoa Quang không quen rượu lực. Lại uống đến gấp. Không một hồi liền say khướt. Ngụy Sa Nam hai cha con điều khiển hắn đi trên ghế sofa nghỉ ngơi đi tới. Vương Thanh Hoàng lắc lắc đầu. Lão Uông cái tên này. Bình thường nhìn rất khôn khéo. Nhưng đến thời khắc mấu chốt. Lại như thế vô căn cứ. Chính mình không có chút nào hiểu. Liền tin tưởng nhận thức mới 2 tháng người. Không lừa hắn lừa gạt ai vậy? Ngụy Sa Nam đứng dậy cùng mọi người đụng vào cái chén. Cười nói, người cũng đừng cảm thấy hắn ngốc. Lão Uông hắn đây là vào cuộc. Lại như chúng ta thường thường ở TV, qua báo chí nhìn thấy âm mưu. Cảm thấy bị lừa người làm sao đầu óc như vậy bổn. Nhưng trên thực tế, những này âm mưu thường thường đều là lợi dụng nhân tính nhược điểm. Lúc đó khả năng một lòng một dạ cảm thấy là thật sự. quay đầu lại ngẫm lại cũng sẽ bị hành vi của chính mình giật mình. Không hiểu nổi, Vương Thanh, Hoàng nhún nhún vai, chính gấp một khối thịt bò chuẩn bị phóng tới trong miệng. Điện thoại di động của hắn vang lên, cầm lấy vừa nhìn, vui vẻ nói, giao lưu hội bên kia có tin tức. Có điều, Vương Thanh Hoàng nhận điện thoại sau, nụ cười trên mặt chậm rãi trở thành nhạt, lông mày trái lại cau lên đến. Mạnh Tử Đào bởi vì thính lực xuất chúng, ở trong điện thoại mơ hồ nghe được thiết bị. Điều này làm cho hắn tinh thần tỉnh táo. Kết thúc trò chuyện sau, Vương Thanh Hoàng thở dài một hơi. Lúc này có chút phiền phức. Cái kia căn bản không phải cái gì giao lưu hội, mà là Tiêu Tăng biết. Hơn nữa còn cùng thiết bị có quan hệ. Vương Thanh Hoàng đối với thiết bị phi thường đau đầu. Trước đây bởi vì Ngụy Tôn thực chuyện này, hắn cùng thiết bị cũng từng qua lại. Kết quả không chỉ không có đến giúp Ngụy Tôn thực, trái lại chính mình suýt chút nữa bị đánh. Hiện khi biết lại dính dáng đến thiết bị, hắn phỏng chừng chính mình là không có biện pháp giúp Uông Hoa Quang. Nghe được thiết bị cái ngoại hiệu này, Ngụy Sa Nam hai cha con đều ngẩn người. Ngay lập tức, Ngụy Tôn Thực liền lộ ra vẻ giận dữ. Vương Thanh Hoàng khuyên nhủ, tiểu thực, đừng nổi giận, thiết bị cái tên này có thể nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật lâu như vậy. Không phải là không có đạo lý. Người ở sau lưng hắn mạch khẳng định phi thường thâm hậu. Không phải chúng ta như vậy người bình thường có thể đối phó. Ngụy Tôn Thực nghe vậy chỉ cảm thấy cả người tràn ngập cảm giác vô lực. Khỏi nói nhiều uất ức. Nhưng ngay lúc đó, hắn đột nhiên nghĩ đến Mạnh Tử Đào cũng đang tìm thiết bị a. Vội vàng hướng Mạnh Tử Đào nhìn sang. Mạnh Tử Đào hướng Ngụy Tôn Thực cười cợt. Yên tâm. Chỉ cần có thể tìm tới thiết bị, ta nhất định giúp ngươi chút cơn giận. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Ngụy Sa Nam cùng Vương Thanh Hoàng đều hơi kinh ngạc. Ngụy Sa Nam hỏi, Mạnh lão sư, ngài lẽ nào cùng thiết bị cũng có mâu thuẫn? Ta cùng hắn không tính là mâu thuẫn đi. Mạnh Tử Đào đem thiết bị khiến người ta đốt như đồng phủ cửa hàng, cùng với như thế làm nguyên nhân nói một lần. Cái này thiếu đạo đức hàng. Liền biết làm chút chuyện giết người phóng hỏa. Ngụy Sa Nam cố sức chửi vài câu, nói tiếp, có điều Mạnh lão sư ta hay là muốn nhắc nhở ngài, này thiết bị xác thực không phải tướng tốt, mạnh mẽ lắm. Mạnh Tử Đào cười ha ha, điểm ấy ngươi đừng lo lắng, ta có biện pháp có thể giải quyết hắn. Ta muốn biết hắn hiện tại là tình huống thế nào, kính xin Vương lão sư nói một chút. Vương Thanh Hoàng nói rằng, tình huống cụ thể ta còn thực sự không phải quá rõ ràng. Chỉ nghe vừa nãy bằng hữu nói, hiện tại thiết bị cũng không dám công khai đi ra. Giao lưu hội cũng là do dưới tay hắn tổ chức. Hắn ở hậu trường chỉ huy. Có người nói hắn là muốn tập hợp tiền chạy ra ngoại quốc đi tiêu giao. Ngụy Sa Nam nói, hiện tại giao lưu hội đã qua những ngày gần đây. Hắn sẽ không đã chạy đến nước ngoài đi tới đi. Vương Thanh Hoàng nói, hẳn là sẽ không, ta nghe nói châm đối với người bình thường tuy nhiên đã kết thúc. Nhưng nhằm vào có tiền lão bản còn không kết thúc đi. Nhưng chỉ bằng ta cấp độ, chuyện như vậy ta liền đánh không nghe được. Hơn nữa ta cảm thấy chỉ bằng thiết bị giảo hoạt trình độ, hắn nên vẫn là sẽ không lộ diện đi. Coi như thiết bị không lộ diện, Mạnh Tử Đào cũng dự định đi xem. Liền hắn nói rằng, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Mạnh Tử Đào đứng dậy cho thư trạch mọi người gọi điện thoại. Muốn hỏi bọn họ một chút có hay không có liên quan con đường. Nửa giờ sau, Phùng Chính Sinh truyền đến tin tức nói, hắn có cái bằng hữu nhận được mời, có thể dẫn hắn cùng đi. Chỉ là một phần mời chỉ có thể hai người. Đại quân không thể ở bên người theo. Mạnh Tử Đào đối với này đến cũng không để ý. Hơn nữa đại quân ở bên ngoài đợi mệnh cũng không thành vấn đề. Trái lại còn có thể thời khắc quan tâm bên ngoài có hay không đột phát tình huống. Bởi giao lưu hội thời gian là buổi chiều 5 giờ. Tới trễ một phút liền không tham gia được. Ăn cơm xong, Mạnh Tử Đào liền đưa ra cáo từ. Trở về một chuyến khách sạn lấy một chút tiền mặt đồ dự bị. Mạnh Tử Đào cho mình đã dịch dung lúc này mới xuất phát. Còn đại quân liền để hắn ở phía sau theo. Bằng đại quân kinh nghiệm, việc này không cần hắn bận tâm. Nửa giờ sau, Mạnh Tử Đào trong điện thoại ước định địa phương. Nhìn thấy bạn của Phùng Chính Sinh Quân Khải Thanh. Quân Khải Thanh là cái hơn 40 tuổi khôi ngô hán tử. Nói chuyện phi thường thoải mái. Mạnh Tử Đào đối với hắn ấn tượng đầu tiên liền là phi thường nhiệt tình. Không câu nệ tiểu tiết. Có điều, Quân Khải Thanh cũng có nhẵn nhụi một mặt. Dọc theo đường đi, hắn cho Mạnh Tử Đào tỉ mỉ giới thiệu giao lưu hội trên cần thiết phải chú ý sự hạng. Chu đáo, mỗi một điểm đều nói rõ rõ ràng ràng. Giao lưu hội địa chỉ là một tòa phong cảnh tú lệ trang viên. Trang viên các biện pháp bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chỉ là tiến vào trang viên kiểm tra đều tiêu tốn không ít thời gian. Mạnh Tử Đào nhỏ giọng hỏi. Quân ca, ngày hôm nay chẳng lẽ có đại nhân vật gì muốn tới? Vẫn là nói những thứ kia phi thường quý giá. Quân Khải Thanh nói. Không nghe nói có đại nhân vật gì muốn tới. Khả năng là đồ vật tương đối quý giá đi. Người cũng không biết ngày hôm nay có bảo bối gì không? Không quá rõ ràng. Có điều ta chính là đến tham gia chút náo nhiệt. Khả năng người khác biết chưa? Xuống xe, hai người vừa đi vừa nói đến tới cửa. Quân Khải Thanh lấy ra thư mời cho bồi bàn kiểm tra. Lập tức thì có xinh đẹp như hoa người phục vụ đem bọn họ mang tới một bên. Cho bọn hắn một người một bộ mặt nạ. Về phần tại sao phải có mặt nạ, cùng nơi này giao dịch phương thức có quan hệ. Ngày hôm nay giao lưu hội trên sắp bán ra đồ vật. Đều sẽ xem phố đồ cổ bày sạp như thế. Từng kiện thả ở trên bàn. Chỉ cần coi trọng liền có thể giao dịch. Nhưng trong đó có một vấn đề. Nơi này cũng không có tới trước tới sau quy củ. Người phía sau coi trọng cũng có thể ra giá cạnh tranh. Cuối cùng người trả giá cao được. Chính là bởi vì như vậy. Mới có mặt nạ xuất hiện. Bởi vì mọi người đều không biết đối phương là ai. Có hay không nhận thức. Như vậy tranh giá cũng là không có áp lực gì. Mạnh Tử Đào mang theo mặt nạ. Cảm giác không khó chịu. Đương nhiên cũng không thể nói là thoải mái. Trong mặt nạ diện còn ra vẻ có biến thanh khí. Hắn cũng thử một hồi. Cơ bản nghe không hiểu nguyên bản âm thanh. Trên thực tế, coi như là đeo mặt nạ. Nếu như là người quen, cũng có thể căn cứ vóc người cùng ăn mặc. Đoán ra sau mặt nạ diện khả năng là ai. Nhưng đại gia đối với này chắc chắn sẽ không lưu ý. Nói cho cùng, mặt nạ cũng chỉ là một cái phóng thích tự mình cớ mà thôi. Mang theo mặt nạ, hai người cùng đi tiến vào bên trong trang viên bộ. Theo người phục vụ đến đại sảnh. Chỉ thấy trải qua bố trí phòng khách. Bày đặt chỉ ít mười mấy tấm bàn. Trên bàn đều dùng bố che kín. Chỉ có thể thông qua hình dạng. Đại thể suy đoán bày xuống diện chính là món đồ gì. Như vậy sau đó cũng không nuốt nổi thiệt thòi. Theo thời gian trôi qua, hiện trường khách cũng càng trở nên càng nhiều. Đợi được sắp tới 5 giờ thời điểm, hiện trường đến 26 tương lai tân. Từ hình thể đến xem, những người này tuổi cũng không tính là tiểu. Phỏng chừng trẻ trung nhất liền Mạnh Tử Đào. Thời gian gần đủ rồi, ta liền chuyện phiếm không nói. Tin tưởng mọi người đều đối với ngày hôm nay quy tắc tương đối quen thuộc. Chỉ cần tuân thủ quy tắc, mọi người đều là bạn tốt. Phía dưới liền bắt đầu đi. Người chủ trì ra hiệu công nhân viên vạch trần trên bàn bố. Nhất thời từng kiện tinh mỹ đồ cổ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.